dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 62, cuộc đời này nhất định không cô phụ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân Lễ gật đầu, sau đó nói với Diệp Mạn Lâm, anh cũng phát hiện ra hình xăm. 24. Trên người Giang Tư, vị trí khá khuất, ở Thiên Môn, không cho cô xem. Thiên Môn ý là gì? Diệp Mạn Lâm xác nhận hỏi. Lục Quân Lễ cười, ánh mắt có chút sâu xa. Ý là tối đa em chỉ có thể xem Thiên Môn của anh thôi. Lục Quân Lễ nói chuyện có chút vòng vo. Diệp Mạn Lâm còn nghiêm túc nghĩ một chút. Kết quả mặt đỏ bừng. Cô bé, xem ra em hiểu biết không ít nhỉ. Đã lĩnh hội, đã chín muồi, có thể cưới về nhà rồi. Lục Quân Lễ vỗ đầu Diệp Mạn Lâm, tiến sát vào tai cô thì thầm. Diệp Mạn Lâm mặt càng đỏ, sợ Lục Quân Lễ lại trêu cô, liền phụng phịu nghiêm mặt hỏi trên người Giang Tư còn có manh mối gì không. Không có gì đặc biệt. Đúng rồi, tay phải cậu ta dính rất nhiều đất, có tính không? Lục Quân Lễ hỏi. Diệp Mạn Lâm tự mình đi xem thi thể, không chỉ tay có đất mà cả dưới móng tay cũng đầy. Nếu nói là do trúng đạn ngã xuống đất mà dính đất thì móng tay không nên như vậy. Giang Tư tốt xấu gì cũng là một thiếu soái, là người có thân phận có thể diện, bình thường hẳn sẽ không làm những việc khiến móng tay dính đất. Diệp Mạn Lâm nghi ngờ đất trong móng tay chính là do trước khi C.H.E.T tạo thành. Cô lập tức muốn quay lại hiện trường giao tranh. Khi từ bệnh viện đi ra thì đúng lúc gặp Thẩm Tề Đồng dẫn theo đám người Tề Phong, Lương Định Tư đến. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục cảnh sát, cùng nhau đi vào bệnh viện, thu hút không ít ánh mắt. Em vẫn ổn chứ? Thẩm Tề Đồng nhìn Diệp Mạn Lâm từ trên xuống dưới một lượt mới yên tâm. Bọn anh đều đã nghe nói, người của Giang Tư muốn ám sát em. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng em lại không nói với mọi người. Cục cảnh sát có nhiều lực lượng như vậy, cũng có thể giúp bảo vệ em được mà. Đúng vậy, lão đại, chuyện lớn như vậy mà cô không nói với chúng tôi, thật làm chúng tôi sợ hãi mà. May mà cái tên cẩu tạp chủng Giang Tư đó đã bị bê. Á, N chết, thật là hả dạ, Tề Phong giải hận nói. Lương Định Tư hỏi Diệp Mạn Lâm và mọi người có cần gì không? Tất cả mọi người đã bận hoạt động cả đêm chắc chắn đói. Cậu ta có thể đi mua bữa sáng. Tôi là người mới, ngay cả S, U, N, G cũng không được trang bị. Chỉ hận mình không giúp được gì, chỉ có thể làm chút việc vặt vãnh. Nếu như cảnh trưởng Diệp không sao, mọi người có phải về cục cảnh sát giải quyết vụ án không? Không ăn sáng thì không được. Có yêu cầu gì cứ bảo. Tôi đi mua, Lương Định Tư tích cực thể hiện nói. Bọn người Tề Phong không khách khí, lập tức gọi món. Cậu ta nhanh chóng lấy ra quyển sổ mang theo bên mình, lấy ra cây bút bi có viền vàng gắn ở ngực, ghi chép cẩn thận. Đầu bút máy có hai vòng rãnh dọc. Mọi người đã gọi xong bữa sáng, chỉ còn Diệp Mạn Lâm chưa gọi. Bây giờ trời đã sáng, em chắc chắn đã đói rồi. Gọi món đi, một lát nữa cục cảnh sát có việc phiền toái cần em xử lý. Thẩm Tề Đồng thở dài, Diệp Mạn Lâm cười đáp, nói với Lương Định Tư, gọi bánh bao thịt dê mà lần trước cậu mua nhé, bỗng dưng muốn ăn. Được thôi, Lương Định Tư cười tươi, vội vàng quay người chạy đi mua. Diệp Mạn Lâm hỏi Thẩm Tề Đồng, trong lúc giao tranh, các anh có dẫn Lương Định Tư đi không? Tất cả những người trong cục cảnh sát có thể sử dụng đều đi. Cậu ấy tuy là người mới, chưa trải qua thực chiến, nhưng tốt xấu gì cũng tốt nghiệp trường cảnh sát, đã được huấn luyện, để bọn họ đứng yên một chỗ đợi lệnh, nếu không đủ người, dự định sẽ để bọn họ tham gia vào. Thẩm Tề Đồng nói xong, thấy Diệp Mạn Lâm tâm trạng không tốt, không nhịn được cười thở dài. Sao vậy, đã thấy đau lòng rồi sao? Anh nghe nói em rất coi trọng cậu ấy. còn định đào tạo cậu ấy để kế thừa vị trí cảnh trưởng của em nữa. Diệp Mạn Lâm cười cười, không nói gì, cách Trương.